Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, khiêu chiến. Thời gian đi đến ngày thứ bảy, An Bảo Phương nhiệm vụ rốt cục tuyên cáo thất bại, ám sát Phương vứt bỏ rồi một mình tác chiến phương pháp, mà khai thác hợp tác chui vào, rốt cục ép Richard không được trở xuống mang theo Kim Hoành Thuận rời phòng. Ẩn núp đã lâu Mục Khiết Vân tìm được rồi cơ hội. Thành công giết chết Kim Hoành Thuận. Nhiếp Phá nói, tử vong nhân số 8 người. Tỷ lệ tử vong không thế nào cao. Richard ra hỏa kia không được. Mà lại, loại này miệng đầy nói dối ra hỏa không đáng tín nhiệm. Mặc dù hắn giữ vững được 7 ngày, coi như không tệ. Diệp Sát nói, như vậy, Mục Khiết Vân... Nhiếp Phá gật đầu nói, cô bé kia không sai, thoạt nhìn nhiều nhất 20 tuổi, đã vậy còn quá ẩn nhẫn, ta cảm thấy nàng có thể. Diệp Sát nói, để Đỗ Linh Linh tìm nàng nói đi, nếu như nguyện ý trở thành ta nhân viên phục vụ, liền để nàng về tử vong đoàn tàu, lão bản nương sẽ cho nàng đơn độc an bài nhân viên phục vụ khảo hạch. Diệp Sát nói chuyện. Đồng thời đứng dậy, đi thôi, Diệp Sát nói, cái khác mấy tổ người cũng có kết quả, chúng ta về trước tử vong đoàn tàu. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá Thừa ngồi máy bay trực thăng trở lại. Tử vong đoàn tàu, tại tòa ăn cùng những người khác đụng đầu. Tiểu Mập Mạp nói, chúng ta nơi này nhiệm vụ là áp vận xe an bảo. Có cái siêu cấp tên điên đáng giá đề cử, gọi là Michael Cam. Gia hỏa kia xe bay kỹ thuật cực kỳ tốt, mà lại cũng rất có thể đánh. Một cái phi thường hung hãn gia hỏa. Đỗ Linh Linh lật dưới tư liệu nói, gia hỏa kia là 7 tên tôn vương cấp cao thủ một trong. Diệp Sát nhìn hướng Diệp Nguyệt nói, người bên đó đây. Diệp Nguyệt đứng thẳng dưới bả vai nói, không có hai mắt tỏa sáng gia hỏa. Diệp Sát hướng về phía Đỗ Linh Linh nói, vậy liền hai người này, ngươi tìm bọn hắn nói một chút, nếu như nguyện ý trở thành ta nhân viên phục vụ, liền để bọn hắn đơn độc tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch. Đỗ Linh Linh nói, không có vấn đề. Diệp Sát nhìn hướng lão bản nương nói, cửa thứ hai khảo hạch nội dung là cái gì? Lão bản nương mỉm cười nói, chém giết, mỗi người đều đưa có được một biển mã số. Chiếm lấy hai tấm dãy số bài người qua ải. Diệp Sát nói cách khác, chỉ có 3% người có thể thông qua cửa thứ hai. Nhiếp Phá nói, có lẽ càng ít. Lão bản nương cười nói, chiến trường vì Huyền Vũ cao ốc, vì trung tâm Huyền Vũ khu xuất phát mà vì Huyền Vũ cao ốc. Căn cứ ải thứ nhất biểu hiện sẽ có một cái cho điểm, cho điểm cao người trước tiên có thể rời đi Huyền Vũ cao ốc. Diệp Sát gật gật đầu. Trước người rời đi khẳng định có ưu thế, có thể dẫn đầu lựa chọn địa điểm, sau đó tiến hành mai phục cùng đánh lén. Mà càng là muộn rời đi, tình cảnh liền càng bị động. Đây coi như là cho ải thứ nhất biểu hiện xuất chúng người cung cấp ưu đãi. Rất công bằng, đã nhưng biểu hiện tốt, đương nhiên phải có ban thưởng. Diệp Sát nói, thời gian, lão bản nương nói, sau 6 tiếng, để bọn hắn nghỉ ngơi trước một chút. Đỗ Linh Linh đứng dậy nói, ta đi trước cùng hai người kia trò chuyện một chút. Đỗ Linh Linh rời đi toa ăn đi kiếm người rồi. Diệp Sát mấy người cũng là đã làm một ít đơn giản chỉnh đốn. Nhưng nói là chỉnh đốn, cũng bất quá chính là tại toa ăn đánh phát ra thời gian. Xem như giám thị. Kỳ thực cơ bản trên là không chịu làm gì cả trạng thái. Đối với Diệp Sát mấy người mà nói, xem như khó được thời gian nghỉ ngơi. 6 giờ thoáng qua tức thì, lần nữa trở lại Lăng Thành, tham dự tuyển bạt nhiệm vụ đám người. Đã tại Huyền Vũ cao ốc tụ tập lại, Đỗ Linh Linh đi đến Diệp Sát bên thân nói, Mục Khiết Vân đã do lão bản nương an bài đơn độc nhân viên phục vụ khảo hạch. Cam hơi có hơi phiền toái. Diệp Sát nói, không nguyện ý. Đỗ Linh Linh nói, hắn muốn gặp ngươi một mặt, gặp ta một mặt. Diệp Sát nắm rồi nắm dưới cằm nói, vậy liền để hắn đến đây đi. Đỗ Linh Linh gật đầu nói, được rồi. Cam là một cái điển hình Đông Âu tráng hán, dáng người ước chừng 185 trái phải, có một thân cường tráng cơ bắp, cùng một đầu rất đẹp màu vàng quyển phát, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, toàn thân trên dưới lộ ra hung hãn cảm giác. Diệp Sát ngẩng đầu nói, ngươi muốn gặp ta? Cam thái độ cũng không được tốt lắm, nhìn lấy Diệp Sát, mang theo rõ ràng khinh miệt nói, ngươi chính là thừa vụ trưởng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm việc. Diệp Sát nói, ta không muốn cho ngươi vì ta làm việc. Được rồi, ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể lấy. Cam chỉ vào Diệp Sát nói, ta không biết rõ ngươi là làm sao trở thành thừa vụ trưởng, nhưng là ta không quen bị nhỏ yếu gia hỏa khoa tay múa chân, cho nên ngươi được chứng minh chính mình so với ta mạnh hơn, ta mới có thể nghe ngươi. Diệp Sát cười nói, cứ như vậy. Cam nói, nếu như ngươi không thể chứng minh chính mình so với ta mạnh hơn, ta sẽ không đáp ứng trở thành ngươi nhân viên phục vụ. Nhưng ta muốn đơn độc nhân viên phục vụ khảo hạch tư cách. Diệp Sát nhíu nhíu mày, kẻ trước mắt này thoạt nhìn rất hung hãn, không tự chủ được sẽ cho người liên tưởng đến loại kia trong đầu đều nhồi vào cơ bắp. Mặc dù nắm đấm rất lớn, nhưng đầu óc lại không thế nào dễ dùng hình tượng. Nhưng sự thực là có thể đưa ra điều kiện như vậy. Rất hiển nhiên Cam cũng không phải là cái đồ đần. Có thể, Diệp Sát hơi trầm ngâm một chút nói, tới đi. Những người khác nhún nhún vai, trực tiếp hướng về chung quanh tản ra một vòng, đem trung tâm sân bãi để cho Diệp Sát cùng Cam. Cam hơi sửng sốt dưới, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Sát sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sững sờ mà thôi. Tiếp lấy Cam liền gầm nhẹ phóng tới Diệp Sát, thiên đường chi quyền. Cam gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem nắm tay phải nắm chặt, một hồi màu bạc tia sáng lập lòe, đem Cam cánh tay phải bao khỏa. Sau đó màu bạc giáp tay liền bỗng nhiên xuất hiện tại Cam cánh tay phải trên. Món kia giáp tay ngân quang hiển hách, bả vai vị trí có một đôi hướng hai bên mở ra cánh, nương theo lấy cánh tay vận động, còn sẽ mang ra một vòng màu bạc vầng sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cam đi đến Diệp Sát trước mặt, hung hăng một quyền đánh xuống. Diệp Sát bóng người lấp lóe, lợi dụng con của gió năng lực, nhanh chóng lướt ngang né tránh. Cam một quyền đánh xuống tại mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cho đánh nát rồi một mảng lớn. Ác ma cánh tay, Cam ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sát, bàn tay trái mãnh liệt bóp một cái, cánh tay hơi cong bắt đầu, cơ bắp kéo căng như là đá hoa cương đồng dạng, sơn hắc sắc quang mang xuất hiện ở Cam cánh tay trái trên. Làm tia sáng tán hết thời điểm, Cam cánh tay trái liền xuất hiện rồi màu đen nhánh giáp tay. Không có chút nào xinh đẹp trang trí, chỉ là nơi tay lưng cùng bả vai vị trí các in một cái ác ma đầu lâu. Ngay sau đó, Cam lần nữa ra quyền, Diệp Sát đồng tử hơi co lại rồi một chút, bỗng nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, bóng người lại lóe lên, nhanh chóng lướt ngang ra ngoài. Ầm ầm, Cam đấm ra một quyền, tiếp lấy một tiếng nổ vang tiếng vang, tại Diệp Sát lúc trước đứng thẳng chỗ phía sau, một tòa hai tầng lầu cửa tiệm, bức tường trong nháy mắt nứt ra lít nha lít nhít vết rạn. Sau đó liền biến thành vô số gạch ngói vụn đổ sụp xuống tới. Cam cách không một quyền, vậy mà đem cửa tiệm kia trải cho một quyền oanh thành rồi phế tích. Cái này là thừa vụ trưởng thực lực. Cam biểu lộ biến càng thêm khinh miệt, nhìn lấy Diệp Sát khinh thường nói, ngươi trừ rồi sẽ chạy trốn bên ngoài, còn sẽ cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.